Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Vành mắt Diệp Mai Hoa chuyển hồng, cúi đầu, không có từ chối ý tốt của anh ấy. Chiếc áo khoác mang hơi thở của anh ấy khoác lên người cô ấy, như muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô ấy. Tạ Minh Thành không nói nhiều, xoay người đi tới trước mặt con trai đang co lại một đoàn, đưa tay ra ôm cậu bé, thăm dò trán cậu bé, nói. Con vẫn ổn chứ? Tạ Bách An ôm chặt cổ bố, im lặng lắc đầu. Bố, em gái sẽ không sao, đúng không? Một câu này rất nhẹ, chỉ có hai bố con mới nghe được. Tạ Minh Thành không có đưa ra câu trả lời khẳng định. Nước mắt Tạ Bách An rơi lã chã xuống, không lau đi được, chỉ biết nghẹn ngào nói. Bố ơi, làm sao mới có thể cứu được em gái, bố ơi, con không muốn em gái chết. Tạ Minh Thành nghĩ đến phần báo cáo ghép tủy, anh ấy không thích hợp, khả năng duy nhất còn lại là Tạ Bách An. Anh ấy nhắm mắt lại, vừa rồi ôm thân thể nóng bừng của Trúc Nhã, trái tim anh ấy giống như là bị nóng theo. Ngay lúc đó, anh ấy sợ hãi, sợ mất đi đứa con gái còn chưa kịp nhận ra nhau này. Lúc sau, Tạ Minh Thành sững sờ nói, sau khi trở về con liền đi kiểm tra một chút nhé. Tạ Bách An không hỏi tại sao, mà là nghiêm túc gật đầu. Lúc này, Diệp Mai Hoa chậm rãi bước tới và đứng yên tại chỗ. Cảm ơn, còn nữa, xin lỗi anh. Tạ Minh Thành đặt Tạ Bách An xuống, sau đó cậu bé thông minh biết rằng bố có chuyện muốn nói với mẹ, liền chủ động đi đến chỗ khác dựa vào bên người Dương Ngọc San cùng nhau chờ bác sĩ đi ra. Dương Ngọc San quay đầu nhìn Diệp Mai Hoa và Tạ Minh Thành ở đằng kia, đưa tay xoa vào đầu của Tạ Bách An, để cậu bé dựa vào gần hơn. Sau khi Diệp Mai Hoa nói xong câu đó liền im lặng một lúc lâu. Cảm ơn, xin lỗi, những lời này gần như là lời cô ấy nói nhiều nhất. Người này thường làm những việc khiến cô ấy muốn kháng cự lại, nhưng thường dẫn dắt cô khi cô ấy không biết làm thế nào. Cô ấy nhìn Tạ Minh Thành, tóc anh ấy ẩm ướt rũ xuống, từng giọt nước từ từ lăn xuống xuôi theo chân tóc. Phần lớn quần áo trên người đều ướt sũng, chiếc quần Âu đắt tiền bị nước bùn làm cho lem luốc. Đã có một quyết định, lại dường như là chuyện mà lẽ ra phải làm từ lâu. Anh ấy nói, sau khi quay về Tạ Bách An sẽ đi làm xét nghiệm ghép tủy với Trúc Nhã, nếu như thành công, sẽ bắt đầu phẫu thuật ngay lập tức. Việc tôi nên làm, lúc này, não của Diệp Mai Hoa trở nên trống rỗng, mọi lý trí và suy nghĩ đều tan biến. Cô ấy có thể hiểu được từng từ của câu này, nhưng kết hợp lại với nhau, cô ấy phát hiện ra cô ấy không hiểu gì cả. Tạ Minh Thành nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô ấy, trầm giọng nói. Tôi đã liên hệ với chuyên gia hàng đầu của nước ngoài, tuần sau tôi sẽ bay qua đợi tin thuốc của Trúc Nhã sẽ được thay bằng phiên bản mới nhất, nếu ghép không thành công, thuốc phiên bản mới nhất có thể kéo dài sự sống cho con bé. Diệp Mai Hoa nhìn đôi môi mỏng liên tục đóng mở của anh ấy, từng câu nói lại được nói ra, nhưng cô ấy không theo kịp suy nghĩ của anh ấy. Tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, khả năng ra nước ngoài sẽ cao hơn rất nhiều, một khi ghép thành công, sẽ đưa con bé đi trong thời gian sớm nhất, đây là biện pháp cuối cùng. Cách chương.